Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Thật chán. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà nhóm người Lục Dương đang tham gia cái Thanh Châu Thịnh Điển thì bất ngờ có người sắp xếp để cho tu sĩ cổ đại thức tỉnh. Và đó là một người được gọi là Hồng Y Thiên Tai của thời kỳ Đại Ngu, chắc là làm việc dưới tay của tể tướng Đại Ngu. Tuy nhiên hắn không biết rằng Lục Dương đã gọi là lặng lẽ triệu hồi Đại Sư Tỷ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Hồng Y Nhân với biệt danh là Hồng Y Thiên Tai ở thời Đại Ngu. Sự xuất hiện của hắn đồng nghĩa với việc là vô tận tử vong. Ai thấy hắn cũng phải run rẩy, cầu mong được chết cho nhanh. Hồng Y Nhân nhìn dân chúng dưới kia khổ sở van xin thì cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Hắn rất hưởng thụ cái cảm giác cao cao tại thượng, nắm giữ sinh tử của người khác. Nhưng giờ thì đến lượt hắn cảm thấy sợ hãi. Nữ tử trước mặt mang đến áp lực mà quốc sư cũng không thể sánh bằng. Nàng ta là ai? Hắn đã điều tra trước, Thanh Châu không có độ kiếp kỳ, sao lại xuất hiện một tồn tại kinh khủng như thế này? Dù là độ kiếp kỳ thì đến Thanh Châu cũng cần có thời gian, tại sao nàng lại xuất hiện không một tiếng động? Nàng cấm cố mình, kẻ tinh thông không gian, bằng cách nào chứ? Nàng thuộc về thế lực nào? Hàng loạt câu hỏi không ngừng điên cuồng hiện lên trong đầu hắn. Ngươi là ai? Hắn lúc này mới nhận ra, dưới sự sợ hãi tột độ, giọng nói của mình run rẩy mà bản thân không hay biết. Vân Chi không có ý định trả lời kẻ địch, đối phương không đáng để làm đáp lời. Nàng giơ tay ngọc, chiếc chuông trên cổ tay kêu leng keng, phụt. Ngực của Hồng Y Nhân lõm xuống một mảng lớn, cả người bay ngược ra sau, nửa hàm răng cũng rụng mất. Mũ áo Hồng Y Nhân bị khí lãng hất tung, lộ ra khuôn mặt già nua, ghép từ vô số mảnh da người. Hắn cảm giác bị lực lượng như đại hải mênh mông va chạm, lại như tinh thần đầy trời buông xuống nhân gian. Lực lượng này vô địch, không thể đo lường, mạnh đến cực hạn, chạy. Bị bay ngược ra ngoài, hắn nhân họa đắc phúc thoát khỏi cấm cố không gian. Không để ý tới hai tên hợp thể kỳ cổ đại đang ngây dại, liền vung trường tiên xé toạc không gian để bỏ chạy. Trường tiên vung lên, khe nứt không gian xuất hiện, bóng dáng của Vân Chi lại xuất hiện bên kia khe nứt, biểu mặt cạm, vẻ mặt vô cảm nhìn Hồng Y Nhân, chết đi. Lôi đình quấn quanh trường tiên vụt về phía Vân Chi, một tia lôi đủ để chia đôi cả một tòa thành trì, nhưng Vân Chi lại bỏ qua, lôi đình chộp lấy trường tiên đang vung tới rồi đá một cước vào Hồng Y Nhân. Chỗ bị đá trúng máu thịt be bét, Hồng Y Nhân lại phun máu, lảo đảo lùi lại hai bước mà quỳ xuống. Châu Mục sững sờ, đối phương là độ kiếp kỳ, vậy mà trong tay Vân Chi chỉ như trẻ nhỏ, không gợn nổi một chút sóng nào. Hắn biết, đại diện tông chủ Vấn Đạo Tông là Vân Chi, làm đại diện tông chủ thì chiến lực chắc là không kém Bất Ngữ đạo nhân, nhưng không ngờ nàng lại khủng bố đến mức này. Ở dưới kia, Lan Đỉnh, Bạch Minh, Diêm Thiên Chí kinh ngạc, cái miệng mở ra mà không khép lại nổi. Đối phó với độ kiếp kỳ cần có nhân vật cấp lão tổ của tiên môn ra tay, tại sao một hậu bối thấp hơn môn chủ một bối phận lại ra tay mà còn nghiền ép đối phương với tư thế vô địch như vậy? Lan Đình đã hiểu vì sao sư phụ không muốn nhắc đến Vân Chi, thực lực của nàng là cao đến mức không tưởng. Khoan, nếu Vân Chi sư tỷ ép ta cưới Lục Dương thì ta phải làm sao? Lan Đình vừa nghĩ đến đây trong lòng liền vui vẻ. Bạch Minh thì nghĩ là nên về khuyên sư phụ, không cần xem Vấn Đạo Tông là cây gai, đều là đạo hữu tiên môn cả, cứ ngồi xuống uống nước trà nói chuyện không phải là hay rồi sao? Nếu Vấn Đạo Tông ngồi, thì Ngũ Hành Tông đứng nói cũng không sao cả. Nhưng mà nhị trưởng lão Vấn Đạo Tông cứ nhắm sư nãi nãi thì khó nói nha. Thôi thì cứ xem Vấn Đạo Tông không thuận mắt vậy. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì biết trước về thực lực của Vân Chi cho nên không bất ngờ. Nếu như độ kiếp kỳ mà lật nổi hoa trong tay đại sư tỷ thì đó mới là kỳ lạ. Hạ Quần cuối cùng đã hiểu vì sao lão tổ phải tự mình nghênh đón vị tiền bối Vấn Đạo Tông này, mà người sợ nhất ở đây phải nói là Thạch Phó Giáo Chủ. Hắn biết Vân Chi đã từng chấn áp tứ đại tiên môn môn chủ ở trong cuộc tỷ thí, nhưng không ngờ nàng lại dễ dàng chấn áp Hồng Y Nhân như vậy. Hồng Y Nhân kia chắc là độ kiếp sơ kỳ, dễ dàng chấn áp hắn. Chẳng lẽ đại sư tỷ của Vấn Đạo Tông đã ngang với lão tổ của Long Phượng nhị tộc, nàng là bán tiên? Nàng mới bao nhiêu tuổi chứ? Thật là quái vật. Khoan, giáo chủ của thiên đỉnh giáo giao thủ với loại quái vật này mà bất phân thắng bại sao? Hắn chợt nhớ tới một việc khác, nội tình của thiên đỉnh giáo thực sự vượt ngoài dự đoán rồi. Thiên tài thượng cổ khiến tiên nhân cũng phải kiêng kỵ, rồi còn có cửu đại thiên vương, có giáo chủ bán tiên, còn gì mà cửu u giáo chúng ta không biết nữa không? Quả nhiên, ta chỉ biết là điều thiên đỉnh giáo muốn ta biết thôi, chứ nội tình của họ e là không chỉ như thế. Không thể đối đầu với thiên đỉnh giáo, lựa chọn hợp tác là sáng suốt nhất. Còn có tần giáo chủ chuyển thế nữa, cứ để nàng ở trong thiên đỉnh giáo đi, dù sao thì cũng là cựu giáo chủ, khôi phục ký ức rồi thì chắc chắn vẫn phải có tình cảm với cửu u giáo chứ. Đột nhiên thạch phó giáo chủ biến sắc vội vàng rời đi. Chết tiệt, lại đến hạn một tháng rồi. Hồng Y Nhân lúc này cổ họng sùi máu, giọng điệu trầm đục, mắt đỏ ngầu điên cuồng. À, để ta gặp phải bán tiên, dù có chết thì cũng kéo người theo. Hồng Y Nhân như phát cuồng, dưới chân mọc lên hoa, hoa đỏ diễm lệ, hoa nở thì người sẽ tử vong. Hoa diễm lệ này liên tục phát nổ, rung động cả trời đất, mọi người sợ hãi từ tận linh hồn. Người tránh ra, mạn đà la nổ của ta, đủ biến cả nửa châu thành hố sâu. Vân Chi vô cảm, không buồn nhướng mi, lời của Hồng Y Nhân khiến nàng chẳng muốn đáp, chán. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, khói dày che đi mọi giò xét, không ai biết kết quả của trận chiến. Vị đại năng kia không sao đấy chứ? Nghe lời Hồng Y Nhân đe dọa, tu sĩ tham gia thịnh hội lo lắng, dù đại tu sĩ cứu mình kia rất mạnh, cũng khó mà không có thương tích mà chặn lại được công kích ở cấp này. Dù là độ kiếp kỷ hay bán tiền thì đều nằm ngoài tầm với của họ. Chắc là có thủ đoạn chặn được thôi. Đồng bạn nói nhưng không tự tin lắm. Hy vọng thế. Các tu sĩ dự hội đều có lo lắng tương tự. Áp lực từ Hồng Y Nhân kinh khủng kia là quá lớn, như là hủy diệt cả thế giới vậy. Khi mọi người lo lắng thì Vân Chi kéo Hồng Y Nhân chậm rãi từ trên cao bước xuống, đạp vào không khí mà đi, tới trước mặt Lục Dương. Lục Dương biết là đại sư tỷ cực mạnh nên từ đầu đã không lo lắng cho an nguy của nàng. Hắn tò mò ngó Hồng Y Nhân phía sau đại sư tỷ, giờ thì không còn là Hồng Y Nhân nữa. Hồng Y bí ẩn đã nổ tan tành, thân thể cháy đen không còn hình người, không nhận ra được trước kia hình dạng thế nào. Chết rồi ư? Lục Dương nghĩ là đại sư tỷ ra tay tàn nhẫn, ngay cả linh hồn cũng không trở lại. Ở trong không gian tinh thần, bất hủ tiên tử bĩu môi, chỉ còn cái xác linh hồn chạy mất. Vân Chi mặt không đổi sắc. Ta biết, ta chỉ là muốn biết hắn sẽ chạy đi đâu nên mới thả một cửa. Lúc này, Hồng Y Nhân đang thở hổn hển, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không còn một chút điềm tĩnh hay là kiêu ngạo bố láo như trước đó. Chết tiệt, còn bà nó, vận số không tốt, vốn là muốn quan sát uy lực của quốc vận để chuẩn bị cho sau này. Ai ngờ lại gặp phải đại năng bán tiền ra tay, thời đại này quả thực không thể xem thường. May mà ta làm việc xưa nay chu toàn đã chuẩn bị hai tay. Ngoài ngọc thạch thay mạng, còn có một cỗ thư thể, dự khuyết. Vừa nãy ta đã cố ý tự bạo đánh lửa thị giác, khiến đại năng bán tiên bất ngờ, nhân cơ hội trốn thoát. Ở thời đại ngu, người ta sợ hãi, gọi Hồng Y Nhân là thiên tai tôn giả. Cứ xuất hiện là có gió tanh mưa máu, thiên tai loạn thế. Hắn là độ kiếp kỳ, không ai kiềm chế, hành sự tùy tâm thì ai trị nổi hắn. Hắn định nhân cơ hội phục quốc ở thời đại này, nâng cao tu vi lên một bậc, không ngờ lại gặp đại năng có thể giết hắn. Chết tiệt, bản tôn từ bao giờ lại thảm hại như thế này? Thiên tai tôn giả chán ghét nhìn cỗ thân xác rách nát chỉ ở hợp thể kỳ mà hối hận xanh cả ruột. Để đánh lừa đại năng bản tiên, hắn đã phải tự bạo và diễn cực kỳ chân thật. Linh hồn tổn thương phân nửa, tam hồn thất phách suýt nữa thì tiêu tan. Hắn còn cố ý để lại mảnh linh hồn trên thể xác tự bạo, mà thi thể dự bị thì chỉ có tu vi hợp thể kỳ. Linh hồn và thân xác đều hợp thể kỳ, muốn trở lại thời kỳ đỉnh cao, không biết phải tốn bao nhiêu thiên tài địa bảo. Giờ không như thời đại ngu, thiên tài địa bảo đều có chủ rồi, hắn phải dùng bao nhiêu thủ đoạn mới lấy được, còn phải mạo hiểm bại lộ thân phận nữa. Thôi, giờ không phải lúc nghĩ đến những khó khăn, trước mắt phải rời khỏi đây cái đã. Hắn vẫn chưa có thực sự thoát khỏi nguy hiểm, thủ đoạn phục sinh bị giới hạn ở khoảng cách, điểm phục sinh ở trong phòng khách của một khách điếm dưới chân núi. Giờ chung quanh đang giới nghiêm, bay ra ngoài thì quá lộ liễu và dễ bị phát hiện, chạy bộ là an toàn nhất. Hắn rời phòng, ra khỏi khách điếm, bất ngờ sáng mắt, thấy một đám ngựa tuấn tú đang thong thả ăn cỏ, như không cảm nhận được uy áp của cổ đại hợp thể kỳ vừa rồi. Đám ngựa này lông bóng mượt, đều là ngựa cái, còn bạch mã giữa đàn thì trông lại già nua, tuổi tác đã cao. Kỳ lạ là ngựa cái lại vô tình hữu ý, cọ vào con ngựa già, ánh mắt đưa tình. Bạch mã già thì ai đến cũng không từ chối. Lòng mã thần huyết. Thiên tai tôn giả sáng mắt ra, không ngờ lại gặp phải thuần huyết long mã ở đây. Cái loài hiếm có chỉ có ở Đông Hải. Hắn luôn muốn đến Đông Hải để cướp một con, nhưng nghe nói Đông Hải có ẩn dấu thượng cổ tiên nhân Ứng Thiên Tiên, cho nên cụ hắn cũng chả dám đi. Chắc là chủ nhân đã cố tình ngụy trang con này thành ngựa già. Yêu thú, sùng cường, ngựa thường không tự chủ, bị long mã thuần huyết hấp dẫn, đây chính là ưu thế về mặt huyết mạch. Long mã tốc độ cực nhanh, cưỡi long mã rời đi, ít nhất cũng bù được tổn thất hôm nay. Thiên tai tôn giả tính toán thấy đây là cách nhanh nhất để rời đi, hắn khẽ thả ra uy áp, dọa cho đám ngựa cái bỏ chạy tứ tán. Long mã ánh mắt giận dữ, thiên tai tôn giả liền không để tâm mà cười lớn. Hảo long mã, ta biết ngươi hiểu tiếng người, theo bản tôn rời đi, bản tôn sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong hắn bước tới long mã. Long mã cũng là yêu thú, biết điều thì sẽ theo hắn rời đi. Bốp, long mã tung chân đá hậu, làm hai tay của thiên tai thiên tôn bị chật khớp. Đại yêu vương hợp thể cấp, thiên tai tôn giả kinh hãi. Sao còn hợp thể kỳ được chứ? Lúc đối phó với hai hợp thể kỳ cổ đại, tại sao lại không ra tay? Vậy thì tọa kỵ là đại yêu vương rồi, chủ nhân của nó sẽ là ai? Tọa kỵ của đại năng bán tiên, thiên sư cha nhà nó. Thiên tai tôn giả lập tức nghĩ tới khả năng này, hắn lại ra tay với tọa kỵ của bán tiên, có lẽ đối phương đã phát hiện ra. Tổ sư bố, chạy mau. Thiên tai tiên giả không dám bay, mà to gan, dùng pháp lực chui xuống lòng đất cắm đầu mà bò. Hắn còn không dám thả thần thức ra ngoài, sợ bị người ta phát hiện. Bò một lúc thấy uy áp bán tiên mà hắn kinh hãi không xuất hiện, hắn mới thở phào. Hình như vừa nãy không bị nàng phát hiện ra. Hắn thò đầu ra khỏi mặt đất, thấy chung quanh hoang vắng. Chỉ có một người ngồi thiền tu hành, liền yên tâm chui ra. Nơi này chắc là an toàn rồi. Hắn thấy người ngồi thiền bên cạnh liền nảy sinh lòng tham. Nơi này cách Thanh Châu Thịnh Điển đã rất xa. Một tu sĩ mất tích thì chắc không ai nghi ngờ tới hắn. Nuốt một tu sĩ, ít nhiều cũng khôi phục được pháp lực. Hắn liền bước thẳng tới tu sĩ đó, nghe người kia nhắm mắt, lạnh lùng nói với vẻ người lạ chớ gần. Nếu như ta là ngươi, tuyệt đối không đến gần đây. Thiên tai tôn giả cười lạnh, phát hiện ra ác ý của mình, biết là không chạy được nên muốn dọa mình sau. Tu sĩ thời này thích hư trường thành thế, tiếc là những cái trò này hắn đã chơi khi còn đi tán gái ở thời đại ngu. Vậy sao? Ta cứ muốn đến gần xem thế nào. Thiên tai tôn giả từng bước đi tới. Lúc này, Thạch phó giáo chủ mở mắt, thấy thiên tai tôn giả vẫn đến gần, hắn khẽ lắc đầu. Thiên tai tôn giả thay đổi thân thể thì hắn không nhận ra, nhưng mà kẻ tìm chết thì hắn không ngăn cản. Sấm sét vang lên rung chuyển cả đất trời, tiếng sấm điếc tai chấn động thiên không khiến người ta biến sắc. Lôi đình như cây trường thương màu bạc khổng lồ từ trên trời đánh xuống, nối liền cả trời đất xuyên qua thiên địa. Chuyện gì chứ? Lôi kiếp từ đâu tới? Thiên tai tôn giả giật mình, tại sao đột nhiên lại có lôi kiếp, mà quan trọng nhất là lôi kiếp còn nhắm vào hắn. Chết tiệt, là ngươi. Thiên tai tôn giả giận dữ nhìn Thạch phó giáo chủ. Đối phương độ lôi kiếp, hắn là bị cuốn vào, bị lôi kiếp coi là kẻ giữa đường can thiệp. Ta đã nói, nếu ta là ngươi thì chớ tới gần. Thạch phó giáo chủ lạnh lùng nói. Chỉ là lôi kiếp, bản tôn có sợ cái con kẹt. Thiên tai tôn giả gầm lên áo bảo tung bay dùng toàn lực xông tới. Là ngươi. Thạch phó giáo chủ biến sắc, từ khí tức của đối phương hắn cảm nhận được chính là kẻ đã phá hoại Thành Châu Thịnh Hội. Hắn theo bản năng căng thẳng, nhưng nhận ra đối phương nguyên khí hao tổn, tu vi chỉ ngang mình cho nên không còn sợ nữa. Ngươi phá hoại Thành Châu Thịnh Điển, hai lão tử không mở nổi tiệm nướng. Thạch phó giáo chủ bỗng nhiên nổi giận. Sao? Thiên tai tôn giả ngẩn ra, thông tin mà Thạch phó giáo chủ đưa ra là quá lớn. Một hợp thể kỳ lại chạy đến Thanh Châu Thịnh Hội để mở tiệm ư? Thiên tai tôn giả trợn tròn mắt, tại sao một hợp thể kỳ không có ra tay? Rốt cuộc thì Thanh Châu Thịnh Hội giấu bao nhiêu con quái vật? Nói nhiều lời vô ích, cùng lão tử nộ lôi kiếp đi. Thạch phó giáo chủ toàn thịnh, còn đối phương thì đã hấp hối, đối mặt với lôi kiếp thì chắc chắn đối phương sẽ thảm hơn nhiều. Báo ứng, đáng đời. Oan gia ngõ hẹp, Thạch phó giáo chủ không ngờ là lén chui ra ngoài độ kiếp còn gặp phải kẻ thù. Giờ này không báo thì còn đợi tới khi nào nữa? Ầm một tiếng, lôi kiếp giáng xuống, vô tận lôi điện hóa thành điện tương, mang theo năng lượng nóng rực, nhấn chìm cả hai chỉ trong chớp mắt. Sau lôi kiếp, thiên tai tôn giả bị đánh cho ngắc ngoài, toàn thân cháy đen chẳng khác gì cái xác chết. Chết tiệt, ngươi chỉ là một hợp thể kỳ, sao lại gặp lôi kiếp uy lực thế này chứ? Thạch phó giáo chủ không đáp, thầm nghĩ lôi kiếp này giá trị 10 ức linh thạch, uy lực sao mà nhỏ được. Đã có kinh nghiệm độ lôi kiếp một lần, Thạch phó giáo chủ chuẩn bị kỹ lưỡng, lão cũng cháy đen như tượng, Một tiếng rắc khẽ vang lên, da nứt toác ra, hắn xé ra đổi mới hoàn toàn. Nhập môn thiền thoái pháp, thiên tài tôn giả nhận ra pháp môn này. Thạch Võ giáo chủ liếc hắn không nói gì cả, nuốt vào đan dược, khiến cho thiên tài tôn giả thèm thuồng. Nhập môn thiền thoái pháp chỉ giữ cơ thể sạch sẽ, trạng thái hao tổn khi độ lôi kiếp vẫn cần có đan dược khôi phục. Thiên tài tôn giả muốn cướp đan dược nhưng thân thể tồi tệ, còn cử động được đã là nhờ vào căn cơ vững chắc, huống chi là đi cướp đan dược của người ta. Thạch Võ giáo chủ luyện hóa dược lực cười lạnh với thiên tài tôn giả. Lão tử khó khăn lắm mới cải tà quy chính làm ăn, lại bị đám tu sĩ cổ đại các người phá hỏng, rơi vào tay lão tử, coi như người xui. Thạch Võ giáo chủ không dùng thần thông pháp thuật hay quy tắc mà đấm đá thiên tài tôn giả như một tên lưu manh đầu đường xó chợ để chút giận. Đồ khốn kiếp này, dám cắt đường tài lộc của lão tử, cứ tưởng tu sĩ đời này dễ bắt nạt lắm sao? Còn mẹ nó, không đánh ngươi đến mức mẹ ruột nhận không ra thì lão tử không mang họ Thạch. Thiên tài tôn giả bị đấm cho bầm dập, toàn thân không còn khúc xương nào nguyên vẹn, đặc biệt là hạ bộ được chăm sóc rất kỹ. Thạch Võ giáo chủ rung tay, rơi ra một sợi xích sắt to như cánh tay, trói nghiến thiên tài tôn giả lại, rồi vác như vác heo mà đi. Không, không được, không thể để hắn mang đi như vậy. Thiên tài tôn giả thấy Thạch Võ giáo chủ là một kẻ tàn nhẫn, đi theo hắn thì tuyệt không có đường sống, phải chạy thôi. Hắn cắn đầu lưỡi phun ra tinh huyết, hóa thành một luồng khói xanh, thoát khỏi xích sắt, rồi xé ra một cái khe không gian biến mất. Thiêu đốt thọ nguyên, Thạch Võ giáo chủ nhào mắt lại, không ngờ thiên tai tôn giả tàn nhẫn như vậy. Xích của hắn là khóa được cả thân xác lẫn linh hồn. Với trạng thái của thiên tai tôn giả, không đốt vài ngàn năm thọ nguyên thì tuyệt đối không chạy được. Đủ tàn nhẫn, nhưng mà đốt thế này rồi thì ngươi còn sống được mấy năm. Trước thủ đoạn của thiên tai tôn giả, Thạch Phó giáo chủ cũng bó tay. Thôi, chạy thì chạy. Tìm tu sĩ cổ đại khác báo thù là được, dù sao cũng báo được kha khá rồi. Thiên tai tôn giả vẫn chạy trốn, sau trận này thì hắn khó mà giành được ưu thế trong đại thế chi tranh nữa. Tư duy sai rồi, vừa nãy trốn ở nơi hoang vắng mới gặp một thằng điên độ kiếp, lần này bố mày trốn vào thành trì. Hắn kịp thời đổi ý chạy đến thành trì gần nhất, Đại Nhạn Quận, tên rất hay, nhạn thì bay về phương Nam, đông sơn tái khởi, rất hợp với tình cảnh của bản tôn. Cẩn thận hắn còn dùng thần thức để dò xét Đại Nhạn Quận. Nhìn như thành trì phồn hoa, quận thủ chỉ có hóa thần kỳ, thích hợp cho ẩn nấp. Thiên tai tôn giả cười nhẹ, thành trì phồn hoa, quận thủ lại yếu, đúng là một nơi hoàn hảo, trời cũng giúp ta. Sau khi thiêu đốt thọ nguyên, cảnh giới quán lại rớt xuống hợp thể sơ kỳ, suýt nữa thì còn không giữ nổi ở hợp thể. Do luyện hư kỳ rất đặc thù, hợp thể kỳ sẽ vượt qua luyện hư, rơi thẳng xuống hóa thần kỳ. Vận may vẫn còn nằm bên ta. Hắn lẻn vào trong Đại Nhạn Quận, nghĩ nơi nào thích hợp ẩn nấp và khôi phục cảnh giới. Ta có thể cắn nuốt tinh lực của người khác để khôi phục tu vi. Quá trình nuốt tốt nhất là không nên bị quấy rầy, phải tìm một nơi có tử khí nặng. Thiên tai tôn giả nghĩ ra một chốn tuyệt diệu, nhà lao. Tù nhân trong nhà lao chẳng có nhân quyền, có xảy ra chuyện cũng chẳng ai để ý. Hắn liền hóa thành một luồng khói đậm lẻn vào nhà giao. Vừa vào thì nghe có hai người cãi nhau. Ta nói rồi mà, điều luật này không dùng như thế, bộ đầu óc của ngươi có vấn đề sao? Vớ vẩn. Điều luật này là ta định ra, ta còn không biết dùng sao? Bộ ngươi cứ định ra là ngươi hiểu chắc, Vân Chi còn là do ta nuôi lớn, ta còn không biết là giờ nàng mạnh cỡ nào kìa. Lý lẽ vớ vẩn. Ngươi mới là lý lẽ vớ vẩn. Bất ngữ đạo nhân tranh cãi với hình bộ thượng thư. Hình bộ thượng thư vốn nhỏ nhã, nhưng vào đây thì ngày càng nóng nảy. Chờ chút. Bất ngữ đạo nhân giơ tay phát hiện ra có điều bất thường. Kẻ nào? Mùi máu tanh nồng. Hình bộ thượng thư kinh ngạc. Hắn xử nhiều kẻ ác, nhưng không ai có mùi máu tanh như thiên tài tôn giả cả. Ma tu kiêng kỵ chính đạo, nên có bí pháp để che giấu mùi máu tươi. Nhưng mà thiên tai tôn giả thì hoàn toàn không có khái niệm này. Ở thời đại ngu thì mùi máu nhiều hay ít không quan trọng, có đôi khi nó còn là biểu tượng của vinh dự. Phát hiện được bản tôn, hai tên tiểu bối này có chút bản lĩnh, đã thế thì hóa thành chất dinh dưỡng cho bản tôn. Thiên tai tôn giả chỉ nghĩ vừa không cẩn thận lộ ra khí tức, nhưng là chuyện nhỏ thôi, hắn có cách khống chế hai người này. Hắn đấu không lại cả khác, còn đấu không lại hai tên tù nhân hay sao? Một luồng sáng âm u khủng bố lóe lên, năng lượng tà ác xoay tròn trong không gian chật hẹp, tạo thành một lực hút như hắc động, không khí vang lên tiếng gào thét, như từ vực sâu vô tận vọng tới. Hãy trở thành nô bộc cho bản tôn. Hình bộ thượng thư mạnh mẽ ra tay, bàn tay vàng vô hình, tát tan làn khói, thiên tai tôn giả ngã vật ra, ánh sáng âm u, rồi năng lượng tà ác, cả tiếng gào thét đều biến mất. Cái thứ gì lại dám dở trò trước mặt bản đại nhân? Thiên tai tôn giả ngã vật ra còn chưa kịp định thần. Mình ngã thế nào vậy? Là tu sĩ ma đạo, bắt hắn. Bất ngữ đạo nhân ra tay, kiếm tâm nhảy tới. Vạn kiếm khí, lưu chuyển, hạo hãn bất tận tràn ngập cả không gian. Thiên tai tôn giả muốn xé rách không gian bỏ chạy cũng không được. Bởi vì bất ngữ đạo nhân thường phải chạy trốn, cho nên biết đối phó với kẻ thích chạy. Cũng chỉ có Vân Trì mới có thể ra tay nhốt được lão, chứ đổi thành người khác thì chưa chắc. Thiên tai tôn giả ngáo ra, hắn câm lặng, không biết nên dùng biểu cảm gì để thể hiện tâm trạng của mình. Chuyện quái quỷ gì thế này? Tại sao trong nhà lao lại có người mạnh đến cỡ này? Thậm chí là còn mạnh hơn cả cái thằng điên độ lôi kiếp ở ngoài kia. Nhà lao không hề có cấm chế, hai người bị giam, làm cái chó gì vậy? Thích ở nhà lao đông ấm hè mát à? Người này là ai? Hình bộ thượng thư chưa thấy một kẻ nào ngu ngốc như vậy. Ai biết, nhưng chắc không phải thứ tốt. Có khi là tu sĩ cổ đại, chưa thấy sự đời, bị đánh trọng thương, chạy vào là nhà lao để dưỡng thương. Bắt lại là hai ta lập công lớn, được giảm án đó. Bất ngữ đạo nhân hưng phấn, người ngồi trong lao thì công lại từ trên trời rơi xuống. Nghe bất ngữ đạo nhân nói vậy, hình bộ thượng thư cũng phấn khởi. Vân Chi luôn đi theo thiên tai tôn giả, thấy cảnh này khẽ thở dài. Trông mong hắn chạy về hang ổ là không thể rồi, cái tên này ngu xuẩn thật. Không còn cách nào cả, vận may của thiên tai tôn giả quá tệ. Lần đầu được gặp phải lão mã bị đạp cho hai vó sau, sau cùng là gặp thạch phó giáo chủ độ lôi kiếp, rồi lại đâm đầu vào nhà lao của đại nhạn quận, nơi giam sư phụ và hình bộ thượng thư, bị hai vị hợp thể kỳ đỉnh phong bắt. Sống sót sau cái chuỗi này thì cũng đúng là mạng lớn thật. Vân Chi cũng chưa từng thấy ai xui xẻo đến như vậy, cứ mang về tra tấn một cách nghiêm khắc vậy. Lúc này nàng liền hiện thân trong lao, sư phụ, thượng thư đại nhân, lâu rồi không gặp. Bất ngữ đạo nhân và hình bộ thượng thư đang quan sát thiên tai tôn giả, chợt ngay phía sau vang lên giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc khiến cả hai rùng mình. Sư phụ, thượng thư đại nhân, lâu ngày không gặp. Là ngươi? Nhìn thấy bóng dáng khiến mình rơi vào cảnh này, thiên tai tôn giả kinh hãi kêu lên, liều mạng bỏ tới. Bất ngữ đạo nhân và hình bộ thượng thư liếc nhìn thiên tai tôn giả, thầm nghĩ lão này phản ứng còn lớn hơn cả hai người. Cả hai đều thông minh, lập tức đoán ra nguyên do. Người này bị Vân Trì truy sát, trốn đến đây, muốn dùng tử khí của nhà lao tra giấu, nhưng lại bị hai người bắt gọn. Nếu như ta đoán không lầm, thì kẻ này gọi là thiên tai tôn giả, ở thời trung kỳ của vương triều Đại Ngu. Hắn lợi dụng Thanh Châu Thịnh Điển, sai khiến hai tên hợp thể kỳ cổ đại gây rối, ép buộc châu mục của Thanh Châu phải dùng quốc vận và hư ảnh của Thái Thượng Kiếm để nghênh chiến nhằm việc thu thập tin tức. May nhờ tiểu sư đệ tinh ý phát hiện ra hai tên hợp thể kỳ cổ đại kia bất thường, kịp thời báo lại cho ta, ta mới chạy tới bắt được hắn. Nếu để hắn truyền tin về quốc vận và Thái Thượng Kiếm cho tù sĩ cổ đại khác thì chắc chắn sẽ gây ra không ít phiền phức. Ta đã thấy lạ, sao tự nhiên lại xuất hiện hợp thể kỳ xa lạ, hóa ra là cổ đại. Hình bộ thượng thư nhìn thiên tai tôn giả mà nghiến răng. Bất ngư đạo nhân không còn cười đùa, họa của đại hạ thì tu sĩ cổ đại chính là một trong số đó. Vân Chi nheo mắt lại, đây là lần thứ hai nàng bắt được tu sĩ độ kiếp kỳ cổ đại. Trước đó nàng và bốn vị môn chủ của ngũ đại tiên mương cùng với hạ đế thống nhất ý kiến cho rằng tu sĩ cổ đại sẽ dần tỉnh lại theo thời gian. Hiện tại là hợp thể kỳ thì tương lai là độ kiếp kỳ. Nhưng hành vi của tu sĩ cổ đại độ kiếp kỳ này thì hắn đã biết về quốc vận và Thái Thượng Kiếm, chắc chắn là tỉnh lại từ rất sớm. Xem ra, ở nơi mà chúng ta không biết còn ẩn giấu nhiều tu sĩ cổ đại. Giọng của Vân Chi lạnh lùng lộ vẻ không vui. Cái đám thiên tư ngu độn này, thành tiên còn phải tính toán thời gian, mưu đổ nhiều thứ, mang lại tai họa cho thế gian. Thiên tai tôn giả lúc này thân như cảnh khô, hấp hối, như sắp chết tới nơi. Vân Chi thấy hắn như vậy, khẽ điểm ngón trỏ kéo linh hồn hắn ra. Mang linh hồn về sẽ tiện hơn nhiều, thay vì mang thân xác sắp sụp đổ, chỉ cần linh hồn thôi. Vân Chi tay phải kéo ra sợi xích vô hình, đầu kia chính là thiên tai tôn giả bị trói. À, sư phụ, thượng thư đại nhân, hai người bắt được thiên tai tôn giả là công lớn, ta sẽ báo cho hạ đế. Trước khi rời đi, Vân Chi chợt nói, hai người ngẩn ra rồi mừng rỡ, công lao này đủ để họ ra tù rồi. Họ cứ tưởng là đã bỏ lỡ cơ hội rời khỏi lao ngục. Mặc dù ở trong này so với ngoài thì cũng không khác nhiều lắm vì hình bộ thượng thư vẫn làm việc được, nhưng bị cái là cái bọn tù nhân ở đây sợ hãi cho nên phóng uế tứ tung, mùi vị cũng không dễ chịu lắm. Đi đâu để tìm tu sĩ cổ đại báo thù bây giờ? Thạch Phó Giáo Chủ suy nghĩ, hắn có thù là phải báo ngay, không thể để qua đêm. Đạo hữu Cao Phong Lượng Tiết cố ý tìm tu sĩ cổ đại, tồn mũ bội phục. Tiếng cười sảng khoái vang lên mang theo niềm vui. Thạch Phó Giáo Chủ thấy giọng quen ngoảnh đầu, mí mắt co giật, chính là Châu Mục. Châu Mục ôm quyền với Thạch Phó Giáo Chủ, thái độ chân thành. Không biết đạo hữu là người phương nào, tên họ là gì. Nhân cơ hội độ lôi kiếp, đánh trọng thương thiên tai tôn giả, thực sự là công lớn. Mời đạo hữu theo ta về phủ, tất có hậu tạ. Sau đó ta sẽ dâng tấu triều đình, ban thưởng cho đạo hữu. Châu Mục cũng giống Vân Chi, luôn theo sau thiên tai tôn giả, nhưng tốc độ lại không nhanh bằng Vân Chi, không thấy được toàn bộ sự việc. Khi hắn đến thì Thạch Phó Giáo Chủ đang kéo thiên tai tôn giả vào độ lôi kiếp. Thiên tai tôn giả nhiều lần muốn chạy đều bị Thạch Phó Giáo Chủ chặn lại. Thạch còn cười hả hê, rõ ràng là có thủ với thiên tai tôn giả. Sau lôi kiếp, Thạch trói luôn thiên tai tôn giả, sợ hắn chạy thoát. Châu Mục tưởng tượng Thạch Phó Giáo Chủ này là tán tù ẩn thế, độ lôi kiếp nơi Hoàng Sơn Giã Lĩnh. Thấy thiên tai tôn giả mùi máu tanh nồng, làm nhiều việc ác, cho nên đã dùng lôi kiếp để giữ hắn lại. Đúng là một người lương thiện mà. Châu Mục cảm động, lập tức muốn giữ lại để ban thưởng cho Thạch Phó Giáo Chủ. Thạch Phó Giáo Chủ lắc đầu, hắn sao dám đi với Châu Mục. Nếu Châu Mục biết được thân phận, thì chẳng phải là Châu Mục sẽ thăng quan túi bụi sau. Không phải là hắn nói, mà trong bảng truy nã có ghi như vậy. Châu Mục đại nhân khách sáo rồi, ta chỉ không ưa cái đám tu sĩ cổ đại, vô pháp, vô thiên, làm ác khắp nơi, cho nên trừng trị. Còn về phần thưởng, hành hiệp trượng nghĩa thì đâu cần báo đáp, chẳng cần phải làm ngược lấy bản tâm là mình là được. Cáo tử. Nói xong hắn vội vã rời đi, không để cho Châu Mục giữ lại. Châu Mục nhìn Thạch Phó Giáo Chủ biến mất, chân thành cảm thán. Thực sự là đại đức tu sĩ ẩn cư. Thanh Châu Thịnh Điển có hai tu sĩ hợp thể kỳ đã bị bắt phong ấn tu vi. Do vài hợp thể kỳ luân phiên canh gác, triều đình sẽ sớm phái Lạc Thủy Vệ đến, áp giải hai người, cắt đứt kinh mạch nhốt vào thiên lao. Quan viên thì mỗi người một việc, giữ gìn trật tự. Châu Mục vắng mặt thì hạ quần là người có chức trách cao nhất. Trấn thủ phủ nha, điều phối chỉ huy, mọi thứ dần khôi phục lại. Nói là khôi phục, ảnh hưởng ở sự kiện lại không nằm ở vật chất mà là tinh thần. Cổ đại hợp thể kỳ, quốc vận, thái thượng kiếm, rồi cổ đại độ kiếp kỳ, đại năng thần bí, dễ dàng trấn áp độ kiếp kỳ, nó đều nằm ngoài tầm nhận thức của tu sĩ bình thường. Mà không chỉ tu sĩ, ngay cả Lan Đình và mọi người cũng ngẩn ngơ, hồi lâu chưa hồi thần. Lục Dương thì không có phản ứng gì, cổ đại độ kiếp kỳ là cái gì? Ở tinh thần không gian của hắn còn có thượng cổ đệ nhất tiên, đứng đầu thượng cổ thập mỹ tự xưng, động tí là nói ra bí mật thượng cổ liên quan đến tiên nhân, độ kiếp kỳ còn không chen miệng vào nổi ấy chứ. Hắn nghe người qua đường bàn luận về sự việc vừa rồi. Ai, may mà có đại năng ra tay, không thể nguy to rồi. Một tu sĩ kim đan kỳ may mắn tưởng mình chết chắc, giờ thấy sống là quá may rồi. Đồng bạn quán đồng ý, ánh mắt vẫn còn vương chút sợ hãi. Thì có ai bảo không phải đâu, mà vị đại năng trông thế nào ấy ỉu? Ân nhân cứu mạng mà ngươi quên sao? À, mà vị đại năng trông ra sao? Nam hay nữ? Hai người nhìn nhau rồi hoang mang. Người qua đường khác cũng bàn luận về trận chiến. Châu Mục đại nhân lợi hại chứ, một mình chống lại pháp bảo độ kiếp cấp. Đó chưa là gì đâu. Châu Mục còn suýt giết chết cổ đại độ kiếp kỳ, nhất là một kiếm kia thực sự nghịch thiên. Kiếm? Kiếm gì? Đầu óc của ngươi xem kìa, là kiếm mà. Ừ mà kiếm gì ấy nhỉ? Nói mới nhớ là Châu Mục dùng vũ khí gì đánh bại cổ đại hợp thể kỳ. Hai người trên đầu mọc đầy dấu hỏi, rồi nhanh chóng quên sạch chuyện vừa rồi. Lục Dương cau mày nhớ lại trong đầu, quốc vận, hư ảnh thái thượng kiếm, đại sư tỷ, nhớ rõ ràng mà. Tiên tử, chuyện này là sao vậy? Lại cần thỉnh giáo bản tiên phải không? Bất Hủ tiên tử vui vẻ trả lời câu hỏi của Lục Dương. Ngươi hỏi mấy tiểu tử tiên môn kia trước, xem họ nhớ được bao nhiêu. Bất Hủ tiên tử không vội, liền dẫn dắt Lục Dương tự tìm căn nguyên. Lan Đình, ngươi còn nhớ trận chiến vừa rồi không? Lan Đình liếc Lục Dương, cảm thấy câu hỏi thật ngớ ngẩn. Tiểu nữ dĩ nhiên là nhớ, không phải Vân Chi đại sư tỷ, đại hiển thần thông, trấn áp độ kiếp kỳ sao? Trước đó thì sao? Ý ngươi là quá trình Châu Mục đấu với cổ đại hợp thể kỳ, không phải là Châu Mục dùng... Lan Đình đột nhiên tắc lại, cảm giác đáp án ngay miệng nhưng nhớ không nổi. Châu Mục rốt cuộc dùng cái gì ấy nhỉ? Lục Dương không hỏi sâu, hỏi Lan Đình kết quả tương tự, quên chuyện quốc vận và thái thiện hư ảnh kiếm. Hắn quay sang hỏi Diêm Thiên Chí, ngươi còn nhớ đại sư tỷ không? Vân Chi sư tỷ, nhớ. Vậy phương thức chiến đấu của Châu Mục thì sao? Diêm Thiên Chí chớp mắt, đáp gọn, quên. Lão Mạnh, ngươi thì sao? Đầu óc còn tỉnh táo không? Lời thừa, đầu óc của ta có bao giờ tỉnh táo? Không phải là Châu Mục dùng quốc vận hóa thành thái thượng hư ảnh kiếm, đại chiến với cổ đại hợp thể kỳ, rồi đại sư tỷ chấn áp cổ đại độ kiếp kỳ sau. Lục Dương trầm tư, tu sĩ thường quên đi quốc vận và đại sư tỷ, ba người Lan Đỉnh quên mất quốc vận, chỉ có hắn và Mạnh Cảnh Châu nhớ được toàn bộ trận chiến. Trọng điểm nằm ở quốc vận sau, quốc vận đã xóa trí nhớ của mọi người, nhưng Mạnh Cảnh Châu xuất thân từ Mạnh gia. Mạnh gia đã từng giành thiên hạ với Hoàng Thất, sau nhiều lần liên hôn, thì lão Mạnh vừa là người của Mạnh gia, lại vừa có chút huyết mạch của Hoàng Thất, cho nên mới nhớ được về quốc vận sau. Còn đại sư tỷ là sao? Nàng không muốn phô trương nên xóa trí nhớ của phần lớn mọi người, nhưng không xóa của 5 người chúng ta. Lục Dương nghĩ là mình đã tìm được đáp án, hỏi Bất Hủ Tiên Tử để xác nhận lại. Gần đúng. Quốc vận xóa trí nhớ của mọi người, nhưng không phải là tiểu nha đầu Vân Chi không xóa trí nhớ của các ngươi, mà là nàng cố ý giữ lại. Ngươi có hiểu khác biệt hay không? Lục Dương cúi đầu suy nghĩ, giật mình kinh hãi. Đại sư tỷ và quốc vận xóa trí nhớ người khác là tự động xảy ra. Đúng, đây chính là đặc tính của tiên nhân, tự động khiến cho người đời quên đi thủ đoạn của tiên nhân, trừ khi là tiên nhân cố ý để người ta nhớ. Quốc vận và tiểu nha đầu Vân Chi ra tay đều thuộc về dạng thủ đoạn của tiên nhân. Châu Mục phụ trách nơi này không quên quốc vận, người tên là Hạ Quần có huyết mạch của Hoàng Thất không quên quốc vận, tiểu tử họ Mạnh cũng vậy. Lục Dương chợt phát hiện ra vấn đề. Khoan khoan, người nói thủ đoạn tiên nhân, vậy đạo quả có tính là thủ đoạn tiên nhân hay không? Bất Hủ Tiên Tử hài lòng với tốc độ liên tưởng của Lục Dương, đầu óc nhanh nhạy đó. Đạo quả là đặc tính chính của tiên nhân, dĩ nhiên phải tính là thủ đoạn của tiên nhân rồi. Như ứng kiếp đạo quả của ứng thiên tiên, tuế nguyệt đạo quả của tuế nguyệt tiên đều là điển hình của thủ đoạn tiên nhân. Đừng thấy tuế nguyệt tiên ghi khả năng vào tên, người đời vẫn không nhớ được tuế nguyệt đạo quả. Không biết thủ đoạn của tuế nguyệt tiên liên quan đến thời gian. Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho tiên nhân thần bí trong mắt của người đời. Vậy sao ta lại nhớ được tất cả? Bất Hủ Tiên Tử tự hào. Nói gì vậy chứ, có bản tiên cha trở, ngươi còn quên được hay sao? Ngươi đường đường là nhị đương gia của Bất Hủ nhất mạch, mà không biết gì về các tiên nhân khác, nói ra người ta cười rụng cả răng giả về Bất Hủ nhất mạch của chúng ta. Lục Dương mới biết tri thức mà mình nắm giữ, nó quý giá cỡ nào. Dĩ nhiên, không phải tiên nhân nào cũng có đặc tính khiến người ta quên đi thủ đoạn. Bản tiên là một ngoại lệ, nếu không thì làm gì có Bất Hủ giáo. Bất Hủ Tiên Tử giơ hai ngón tay trắng nõn. Dựa vào đặc tính này, tiên nhân chia thành hai loại. Một là có khả năng tự động khiến người ta quên đi thủ đoạn. Loại kia chính là bản tiên, không có đặc tính. Thực ra thì đây là hai con đường, hai lựa chọn khác nhau. Lục Dương im lặng hồi lâu, chậm rãi ôm quyển nghiêm túc nói, tiên tử quả nhiên lợi hại. Thái độ nghiêm túc khiến Bất Hủ Tiên Tử lúng cuống, má ửng hồng, tay chân không biết để đâu. Nàng khoanh tay mặt hơi ngẩng lên, cái môi chu ra. Ôi, bản tiên đã nói lợi hại rồi mà ngươi không tin. Nói xong nàng hé mắt lén quan sát phản ứng của Lục Dương. Thấy Lục Dương vẫn nghiêm túc, nàng lại càng bối rối. Bản tiên đi ngủ đây, đi đi, đừng có quấy rầy bản tiên ngủ. Bất Hủ Tiên Tử đuổi Lục Dương ra khỏi không gian tinh thần. Thiên tai tôn giả, tưởng chạy rất lâu nhưng thực ra là rất ngắn. Năm người Lục Dương đợi một lát đã thấy đại sư tỷ xách theo linh hồn của thiên tai tôn giả trở về Thanh Châu Thịnh Điển. Đại sư tỷ, về nhanh vậy. Lục Dương ngạc nhiên, không phải bảo là đi theo thiên tai tôn giả để tìm hang ổ sao, tốc độ này cũng quá nhanh. Vân Chi ngáo ra mất mấy giây, kế hoạch thay đổi. Vân Chi không muốn giải thích nhiều, biết giải thích thế nào, bảo thiên tai tôn giả ra ngoài không xem hoàng lịch, lại đâm đầu vào bốn vị hợp thể kỳ, tiện thể giúp sư phụ và hình bộ thượng thư giảm án sau. Vân Chi sư tỷ, Lan Đình rụt rè chào, không dám nhìn thẳng vào Vân Chi. Hình ảnh Vân Chi đại triển thần uy trên cao quả thực đáng sợ, ai nhìn cũng sợ. Vân Chi nhìn Lan Đình khẽ gật đầu. Ta nhớ ngươi rồi, sư phụ ngươi dẫn ngươi đến cầu hôn Lục Dương, ta đồng ý, sư phụ ngươi lại đổi ý cáo ngươi bỏ chạy. Lan Đình im lặng hồi lâu, không nối được lời Vân Chi với trải nghiệm lúc đó. Vân Chi sư tỷ, Bạch Minh và Diêm Thiên Chí căng thẳng chào hỏi, gặp lão tổ tông môn bọn họ cũng không căng thẳng thế này. Châu Mục nói là Thanh Châu Thịnh Điển năm nay đến đây là kết thúc, các ngươi tự do sắp xếp hành trình. Vân Chi tốt bụng nhắc nhở. Nàng giật sợi xích trên tay, ta cần thẩm vấn kẻ này, về tông môn trước. Vân Châu định đi, thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu liền nhớ ra gì đó quay hỏi Lan Đình. À, Tiểu sư đệ và mạnh sư đệ biểu hiện thế nào ở tỷ đấu Thanh Châu Thịnh Điển, có bình phẩm chính xác về ưu khuyết điểm của tu sĩ tham gia hay không? Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu giật mình, mồ hôi lạnh toát. Quả nhiên là đại sư tỷ phái họ đến đây làm giám khảo chứ không phải tham gia tỷ đấu. Lan Đình suy nghĩ một chút rồi mỉm cười. Lục Dương sư huynh và Mạnh Cảnh Châu sư huynh là tấm gương cho thế hệ trẻ, thiên tư xuất chúng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bình phẩm chúng trọng tâm, sắc bén, từng chữ như châu ngọc. Tu sĩ tham gia tâm phục khẩu phục, đều nói trở về sẽ chăm chỉ tu luyện. Đại sư tỷ gật đầu. Tốt, ta còn lo là hai người xuống thi đấu, không có là được rồi. Bất Hủ tiên tử nghe Viên Chi nói không buồn ngủ nữa, bật dậy định tố cáo Lục Dương, nhưng bị Lục Dương xông vào, bịt chặt miệng lại. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.